Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, Kim Long Tự Bạo. Bây giờ Huyền Thiên Tông làm to. Long tộc tiến công hai lần bọn họ cũng chỉ là chế diễu. Chờ đợi Long tộc công phá Huyền Thiên Tông sau, bọn họ cũng tốt kiếm cái tiện nghi chia một chén canh. Hiện tại ngược lại tốt. Trong Long tộc đầu tiên là bùng nổ ra đại chiến. Tiếp theo bằng tộc lại là đại chiến. Hai tộc sau lần đó không chết không thôi. Đừng nghĩ tiến công Huyền Thiên Tông rồi. Mà nhân tộc sau đó cũng không có càng người mạnh áp chế. Ôi! Đều là tự tìm, lúc trước không nỡ trong tộc tiểu tổn thất, đến lúc sau coi như toàn tộc bỏ qua cũng đừng nghĩ nhấn hạ nhân nhà. Nhân tộc quật khởi thật sự, thế không thể đỡ rồi. Người ta chọc tức vận sẽ ở đó. Nhìn, nguyên bản tiến công Huyền Thiên Tông Long tộc, liên tục xuất hiện biến cố. Có điều nói đi nói lại, Long tộc đế cấp cao thủ tại sao phải hướng về bằng tộc ra tay? Tại sao không hướng về Huyền Thiên Tông ra tay? Hừ, tương đương bằng tộc nhưng là diệt Long tộc nhiều cao thủ như vậy. Đừng quên giao tộc, còn có một hóa thần đỉnh cao huyết long. Đây đều là cừu hận. Nếu như song phương mặt đối mặt đại chiến, ân oán ở nhân tộc quật khởi trước mặt hay là còn có thể gác lại. Có thể bằng tộc liên tục đánh lén đắc thủ. Long tộc làm sao có thể không khí? Trong Long tộc có hai cái đế cấp. Một báo thù, một cái khác có thể hướng về Huyền Thiên Tông ra tay a. Cắt tương đương cái khác yêu tộc cao thủ liếc mắt một cái này mở miệng yêu tộc đại lão. Tựa đầu xoay chuyển đi qua. Cái gì đều là ngươi một cái miệng. Có bản lĩnh, ngươi làm sao không ra tay. Trách cứ nhân gia Long tộc. Lời này nếu để cho Long tộc nghe được. Còn ngươi nữa sống. Nói nữa, nhân gia Long tộc ở Vô Tận Hải sống rất tốt. Huyền Thiên Tông quật khởi, đầu tiên diệt chính là thú yêu nước yêu, nhân gia Long tộc nhưng là ở Vô Tận Hải bên trong. Một mực để người ta Long tộc động thủ giúp các ngươi chống đỡ nguy hiểm. Ta nghĩ biết Long tộc đến cùng có chuyện gì xảy ra. Để Long tộc dưới loại quyết tâm này, chẳng lẽ cùng với trước trong Long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ có quan hệ? Nói như vậy nói. Trong Long tộc hai cái đế cấp cao thủ đều động thủ mà bị thương. Lo lắng cho mình kể bên có điều thiên kiếp. Trong tộc phía sau lưng bị bằng tộc nuốt. Mới đúng bằng tộc động thủ. Có cao thủ suy đoán nói. Ngươi cái này suy đoán có chút ý nghĩa. Có điều như cũ là suy đoán. Ôi, tương đương Long tộc cùng bằng tộc đại chiến. Huyền Thiên Tông nên sướng đến phát rồ rồi. Có yêu tộc đại năng thở dài nói. Ầm ầm ầm, tương đương bằng tộc trên trời. Hồng Vân bù đáp, vô số sấm sét tụ tập. Đây là thiên kiếp, xem ra bằng tộc cùng Long tộc cái kia đế cấp cao thủ coi như không hợp lại một mất một con. Ông trời cũng sẽ không buông tha bọn họ. Trước Vô Tận Hải đại chiến, thiên kiếp không phải là bị mang đi sao? Tại sao lại trở về? Cái kia hai cái đế cấp cao thủ bị diệt vẫn là trốn đi. Giờ khắc này Huyền Thiên Tông cao thủ nhìn chằm chằm xa xa Hồng Vân. Lẫn nhau nhìn sang, mấy cái trưởng lão hai tay run rẩy lên. Kích động tương đương Long tộc cùng bằng tộc khai chiến đã để cho bọn họ kích động vạn phần. Không nghĩ tới kiếp vân lại tới nữa rồi. Nếu như Long tộc cùng bằng tộc đế cấp cao thủ chơi xong. Như vậy hai tộc đối với Huyền Thiên Tông nặng nhất, coi trọng nhất uy hiếp cũng là đi tới. Lại có thêm mấy cái mấy trăm năm. Huyền Thiên Tông nếu là ra một hóa thần hậu kỳ cao thủ. Như vậy Huyền Thiên Tông liền ổn. Nếu như bằng tộc cùng Long tộc hai cái đế cấp cao thủ không có trọng thương. Bọn họ chỉ cần tách ra trốn đi. Kiếp vân sẽ tản đi. Không nên cao hứng quá sớm. Vậy cũng không có gì. Ngược lại Long tộc cùng bằng tộc này không chết không thôi mối thù tiệt rơi xuống. Ngày sau. Hai tộc muốn đối với chúng ta Huyền Thiên Tông ra tay cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chiến, đấu ở bằng tộc sao huyệt đánh. Toàn bộ bằng tộc sao huyệt quy tắc hỗn loạn. Trong thời gian ngắn bằng tộc chỉ có liếm láp vết thương phần. Mà Long tộc cách xa ở Vô Tận Hải. Nếu như lại phái cao thủ tập kích Huyền Thiên Tông. Lần này, bằng tộc nếu như không sau lưng xuyên đao mới là lạ. Hai trong tộc đế cấp cao thủ trải qua này hỗn chiến. muốn ra tay càng là không dễ dàng. Bây giờ nhìn lại này, kiếp vân ngưng tụ còn cần một ít thời gian. Đế cấp cao thủ giao thủ, một tức thì có vạn ngàn biến hóa. Nhìn dáng dấp, thiên kiếp này muốn một hơi tiêu diệt hai cái đế cấp cao thủ a. Hồng vân càng tụ càng dày. Điện quang đã đang ngưng tụ. Điện quang màu tím đem hồng vân cũng đều nhuộm thành màu tím. Hy vọng cái kia hai cái đế cấp cao thủ không muốn trốn. Tiếp tục đối chiến, coi như không trốn cũng không có cái gì. Vây quanh chung quanh bọn họ thiên đạo quy tắc tất cả đều băng. So với một con rồng một bằng giờ khác này không dễ chịu. Ta hiện tại rất tò mò trước trong. Long tộc cái kia hai cái giao thủ cao thủ đi đâu rồi? Bọn họ có phải hay không bị thiên kiếp cho thu thập? Bạch Chí Tĩnh nói. Các trưởng lão khác quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Chí Tĩnh. Sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm phía chân trời. Không hề trả lời. Mỗi cái trưởng lão đáy lòng liên tục lắc đầu. Không nghĩ ra Bạch Chí Tĩnh đầu này quả dưa nghĩ như thế nào. Cái kia hai cái đế cấp cao thủ cùng bọn họ có quan hệ sao? Sự sống chết của bọn họ không có chút nào trọng yếu. Long tộc cùng bằng tộc đế cấp cao thủ sinh tử mới có ý tứ. Thiên hạ cách cục phải biến đổi rồi. Vương Càn An nói ra tức giận nói. Nói xong, nơi xa thiên đạo quy tắc tất cả đều gãy vỡ biến mất. Có thể thấy được hai cái đế cấp cao thủ đánh nhau thật tình. Liên quan ngưng tụ kiếp vân tại thiên đạo quy tắc gãy vỡ sau. Tản đi không ít, hai cái đế cấp đánh ra chân hòa. Ngoại trừ đồng quy vu tận không có lựa chọn nào khác. Cho dù một phương sống sót cũng là trọng thương. Đừng nói trọng thương bên dưới đối mặt thiên kiếp. Chính là thực lực đỉnh cao lúc đối mặt thiên kiếp cũng chết đường một cái. Long tộc nhưng còn có một đế cấp cao thủ. Đây là một vấn đề. Nếu như bằng tộc tổn thất nặng nề, căn bản không đủ để chống lại long tộc thời điểm. Long tộc có thể hoàn toàn yên tâm đối phó nhân tộc. Một cái khác chấn giữ đế cấp cao thủ ra tay một lần. Chỉ cần động thủ. Sau đó ẩn giấu đi. Dù cho chỉ là một đánh. Huyền Thiên Tông đại trận cũng sẽ tan vỡ. Đại trận băng. Liền bọn họ những này hóa thần căn bản không phải long tộc cái khác cao thủ đối thủ. Lo lắng a tương đương một câu nói. Huyền Thiên Tông nếu là có một hóa thần hậu kỳ vậy sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Có cao thủ như vậy chống đỡ. Long tộc tiến công còn có thể do dự một chút. Ôi tương đương hy vọng bằng tộc có thể tồn tại mấy người cao thủ. Như vậy long tộc cùng bằng tộc đến tiếp sau đại chiến còn phải tiếp tục. Chỉ cần bằng tộc cùng long tộc đại chiến tiếp tục. Vậy bọn họ liền còn có thời gian. Âm tương đương to lớn giao kích thanh. Bỗng từ phía chân trời truyền ra. Tiếp theo tia sáng chói mắt từ giao chiến ra bay lên. Đây là chấm ngoặc kép. Tự bạo rồi. Ai tự bạo rồi hả? Trời ơi! Ở bằng tộc địa vực tự bạo. Đây chẳng phải là chấm ngoặc kép. Bằng tộc đế cấp sẽ không ở chính mình lĩnh vực tự bạo. Hả? Tất cả mọi người nhíu mày. Bằng tộc không thể gây tổn thương cho hại chính mình nhãi con. Cách làm như vậy chỉ có long tộc vị kia. Có thể khẳng định long tộc vị kia chết rồi. Không biết bằng tộc vị kia thế nào? Trong khi giao chiến tự bạo, bằng tộc vị kia phỏng chừng cũng không sống nổi. Mặt sau còn có thiên kiếp. Lần này bằng tộc tổn thất lớn rồi. Sau lần đó, vùng thế giới này là long tộc thiên hạ. Huyền Thiên Tông mọi người trong lúc nhất thời vẻ mặt mỏi. Người phức tạp, cuộc sống sau này khó qua. Huyền Thiên Tông bên này cảm khái. Yêu tộc phía bên kia. Tất cả cao thủ kinh ngạc. Cái kia đế cấp long tộc dĩ nhiên tự bạo, lựa chọn đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, làm sao cũng không nghĩ ra long tộc sẽ là lựa chọn như vậy. Nếu như là ta cũng sẽ loại này lựa chọn. Ngược lại sống không nổi nữa. Vậy thì ở thời cơ tốt nhất tự bạo đem đối phương trọng thương. Ở bằng tộc địa vực tự bạo, bằng tộc không có số lượng vạn năm thời gian đừng nghĩ chậm quá khí. Mấy chục ngàn năm thời gian. Long tộc không biết trưởng thành đến mức độ như thế nào. Bằng tộc lần này xem như là chơi xong rồi. Hừ tương đương đều là tự tìm. Ôi tương đương Huyền Thiên Tông làm sao bây giờ? Nhân tộc làm sao bây giờ? Lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ trở nên mạnh mẽ sao?